Chương 370, Kim chủ manh mối. 370, Kim chủ manh mối. Thiên La Địa Võng nội bộ đem Lữ Thụ giết chết ba cái muốn lừa gạt muội muội của hắn giang hồ phiến tử sự tình gọi Lữ Thụ giết người sự kiện. Chuyện này bởi vì có thật nhiều hàng xóm nhìn thấy nguyên nhân cho nên vẫn là tạo thành không nhỏ dư luận áp lực. Chỉ bất quá Thiên La Địa Võng như cũ liều lĩnh đem ảnh hưởng phong tỏa đến nhỏ nhất. Kỳ thật Thiên La Địa Võng nội bộ những cái kia biết tình hình thực tế người đều cảm thấy việc này Lữ Thụ không có gì sai, giết cũng liền giết. Bọn buôn người loại chuyện này đi đâu tất cả mọi người nói nên giết, mà lại đối phương muốn mua bán vẫn là Lữ Tiểu Ngư loại này có tư chất tu hành. Theo Trần Thiên La quan hệ gần đều biết Trần Thiên La muốn thu Lữ Tiểu Ngư làm đồ đệ tới, Trần Bách Lý biết việc này về sau 10 phần tức giận. Trên thực tế nhất quần tình kích phấn, vẫn là Bắc Mang Sơn bên trên những cái kia trú đóng ở đó bên cạnh Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu. Phía bên mình mỗi ngày cho Lữ Tiểu Ngư đưa đồ ăn vặt, kết quả cái này ba người muốn đem Lữ Tiểu Ngư bắt cóc, bọn hắn không tiếp thụ được. Liên tiếp một tháng thời gian, Kinh Đô Thiên La Địa Võng nội bộ cùng Bắc Mang Thiên La Địa Võng nội bộ cũng đang thảo luận một đề tài, giết tốt, giết xinh đẹp, trong lúc nhất thời đơn giản có thể dùng quần tình xúc động để hình dung, cũng không nha, gần nhất đều không có lại nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư tới trên núi chơi, đều mẹ nó là bọn buôn người gây, hiện tại mọi người trong tay đều toàn một đống đồ ăn vặt đưa không đi ra, sinh khí. Bắc Mang Sơn bên trên đám kia lấy Lữ Tiểu Ngư đại ca ca đại tỷ tỷ tự cho mình là tuyển thủ, hận không thể xin cùng đi bảo hộ Lữ Tiểu Ngư, nhưng mà Lữ Thụ cũng không biết những này, hắn chỉ biết là các bạn hàng xóm nhìn hắn ánh mắt đều có điểm quái dị. Nói thật mọi người không phải không gặp qua người tu hành ở giữa chiến đấu, cơ kim hội diễn đàn bên trên đều có, nhưng là thật hợp lý huyết tinh sự kiện phát sinh ở bên cạnh mình thời điểm, mọi người vẫn sẽ có một chút khủng hoảng. Tại loại khủng hoảng này bên trong, Lữ Thụ đã đốt sáng lên viên thứ ba tinh thần, thậm chí viên thứ tư tinh thần cần thiết tâm tình tiêu cực giá trị đều đã tích lũy đủ một nửa. Chuyện này bên trong khủng hoảng nguyên nhân nhất căn nguyên vẫn là Lữ Thụ rõ ràng đã đem đối phương đánh bại, rõ ràng có cơ hội bắt sống đối phương, nhưng vẫn là không lưu tình chút nào giết chết. Thế nhưng là Lữ Thụ không quan tâm bọn hắn thấy thế nào mình a, hắn cảm thấy mình là chính xác, về phần người xa lạ thấy thế nào hắn, loại chuyện này cho tới bây giờ đều không tại Lữ Thụ lo lắng phạm vi bên trong. Mọi người dù sao là thích lấy đạo đức của mình tiêu chuẩn đi ức thúc những người khác, từ trên căn bản tới nói vẫn là một cái đạo lý, tất cả mọi người cảm thấy mình là đúng, mà Lữ Thụ thì càng triệt để hơn một chút, đạo đức của hắn thước đo chưa từng lại bởi vì người khác ý nghĩ mà dao động. Nếu như ngay cả Thiên La Địa Võng đều cảm thấy hắn là sai, như vậy hắn cũng không để ý mang theo Lữ Tiểu Ngư đi xa tha hương. Anthony là có thể mang theo hắn cùng Tiểu Ngư từ dưới đất rời đi, đây là Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hiện tại lớn nhất ác chủ bài. Cũng may Thiên La Địa Võng lần này không chút do dự đứng ở bên cạnh hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng có rất nhiều người đều chưa quen thuộc, đối phương lại bởi vì chiến hữu cái thân phận này tới quan tâm ngươi, khẳng định ngươi, ủng hộ ngươi. Lữ Thụ trước kia chưa từng cảm thụ loại này đặc thù tình cảm, đến mức hiện tại hắn bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy mình hỗn trong Thiên La Địa Võng giống như cũng là một kiện chuyện chính xác. Ban đêm Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư ăn cơm xong, Lữ Thụ hài lòng mang theo Lữ Tiểu Ngư bò lên trên nóc phòng, hai người ngồi tại nóc phòng ở mép, đây là hai người bọn họ trước kia thích nhất thời kỳ. Cơm nước xong xuôi ngồi tại trên nóc nhà nhìn xa xa nhà nhà đốt đèn, toàn bộ thế giới bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lữ Thụ, ngươi thật muốn đi sao? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Ừm, xác thực ảnh hưởng không tốt lắm, muốn đi ra ngoài tránh đầu gió, nghe nói Thiên La Địa Võng bên kia bởi vì chuyện này áp lực cũng không nhỏ, Lữ Thụ nói. Việc này phát sinh về sau, Lý Nhất Tiếu ba ngày hai đầu liền hướng bọn hắn bên này chạy, giống như sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho Lữ Thụ nhất định phải cùng hắn đi xa tha hương tránh đầu gió đồng dạng. Lữ Thụ có chút buồn bực, cần thiết hay không, nhưng mà Lý Nhất Tiếu một bộ chắc chắn dáng vẻ, Lữ Thụ cũng không muốn cho mọi người thêm quá nhiều phiền phức. Dù sao Thiên La Địa Võng đều hướng về hắn đâu, hắn không thể không làm người ta suy nghĩ một chút đi. Đối với Nhiếp Đình tới nói, đây quả thực tựa như là ngủ gật thời điểm có người đưa lên gối đầu, vừa định để Lý Nhất Tiếu thuyết phục Lữ Thụ ra ngoài lãng đâu, cái này ba người sẽ đưa lên cửa. Mà lại, chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói, căn bản không xong. Lữ Tiểu Ngư công pháp hiện tại chỉ có thể đồng thời câu hai cái hồn phách, trước đó một cái là Anthony, một cái là đầu heo, sau đó tại đồng quan thời điểm Tiểu Ngư đem heo đổi thành cấp C Lưu Đại Triết. Lần này lúc giết người, Lữ Tiểu Ngư lần lượt câu tới Vương Khải An, Mạnh Vân Bang, Mạnh Nhạc ba người hồn phách, thu hoạch ba người bọn họ mảnh vỡ ký ức. Đợi đến thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn mảnh vỡ về sau, liền một lần nữa đem bọn hắn tan thành mây khói. Lữ Thụ xác thực không biết trên đời này đến cùng có hay không luân hồi loại thuyết pháp này, nếu quả như thật có, như vậy thì để bọn hắn vĩnh viễn không có về đi. Lữ Thụ bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, có đôi khi tội ác liền cần bạo lực tới thanh tẩy, nếu như thế giới này không thể cho ngươi công đạo, vậy ngươi liền cần mình cho mình một cái công đạo. Nói cho cùng, Lữ Thụ bản thân liền là một cái rất người ích kỷ, cho tới bây giờ đều là như thế. Lần này Lữ Tiểu Ngư lấy được ký ức tương đối hoàn chỉnh, bởi vì là ba người mảnh vỡ ký ức ghép hình hợp lại. Ba người này xác thực chính là ba cái giang hồ phiến tử, nhưng mà không nghĩ tới địa vị cao nhất lại còn là cái kia gọi là Mạnh Nhạc người bình thường. Ấn đạo lý giảng, Lữ Thụ vẫn cho là Mạnh Nhạc là kia hai cái giác tỉnh giả đẩy ra biểu diễn mà thôi. Tại mảnh vỡ ký ức bên trong, nếu như Lữ Tiểu Ngư được thuận lợi mang đi, bọn hắn đem dựa theo kế hoạch trước tiên đem Lữ Tiểu Ngư đưa đến phía Nam, nơi đó sẽ có người tiếp ứng bọn hắn đồng thời chế phục Lữ Tiểu Ngư. Tiếp ứng người thực lực cũng không cao lắm, chẳng qua là mấy cái cấp dê, tại trong tình báo của bọn họ, Lữ Tiểu Ngư hẳn là cấp dê tả hữu thực lực, cho nên đối bọn hắn tới nói nếu như có thể để cho Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tin tưởng, thân thế, bản thân liền hẳn là một cái nắm vững thắng lợi sự tình. Sau đó bọn hắn đem mang theo Tiểu Ngư lén qua tiến vào Đông Nam Á, đồng thời phía trên Hắc Ám Vương quốc đấu giá. Lữ Thụ mỗi lần nghĩ đến bọn hắn muốn đấu giá Lữ Tiểu Ngư thời điểm, liền sẽ không nhịn được nổi giận, mà Lữ Tiểu Ngư thì tại bên cạnh cười mỉm nhìn xem Lữ Thụ, rõ ràng là rất phẫn nộ cảm xúc. Lữ Tiểu Ngư lại nhìn rất thoáng tâm. Trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Ngư đều ngoan không ít, thường xuyên xung phong nhận việc giúp Lữ Thụ đi bán rau hẹ cắt rau hẹ, còn nấu cơm giặt vũ phục, mỗi ngày vui vẻ không được. Lữ Thụ tiếp vào Lý Nhất Tiếu thông tri, đối phương ba người này thân phận đã xác định, mà lại đối phương kỳ thật gần đây đã lên Thiên La Địa Võng sổ đen, mặc dù không biết bọn hắn tới nội địa dự định làm gì, nhưng coi như Lữ Tiểu Ngư cùng hắn tin tưởng thân phận của đối phương, bọn hắn cũng là đi không ra Dự Châu, mà phía Nam tiếp ứng bọn hắn người, cũng đã đoàn diệt. Thế nhưng là dù vậy, Lữ Thụ cũng không có nguôi giận, cũng liền tại cái này sau khi chết, Lữ Tiểu Ngư từ Mạnh Nhạc ký ức ghép hình bên trong tìm được liên quan tới Hạ gia tin tức. Khó trách Mạnh Nhạc thân là một người bình thường địa vị cao như vậy, nguyên lai bản thân hắn chính là Hạ Du Mãi gia kim chủ phái ra đại biểu. Lữ Thụ cảm thấy, mình có cần phải đi Đông Nam Á đi một chuyến, mà di tích vừa vặn cũng tại Đông Nam Á.